Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, hoa bướm mà bay. Đông, đông, từ lục sắc cự kén bên trong, không ngừng truyền ra thai động thanh âm, Lâm Duệ ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hẳn là, cái này cự kén bên trong linh thú hấp thu lượng lớn năng lượng. Lập tức liền muốn nở ra rồi. Lúc này, không khí bắt đầu bốc lên. Trong hư không linh lực hạt hóa thành phong bạo. Từ bốn phương tám hướng thông qua trùng tộc pho tượng miệng tràn vào tiến đến. Khí lãng nhấp nhô như là nước sôi. Kia hư không linh lực không ngừng bị cự kén hấp thu. Kén trên thân, từng đảo lộng lẫy hoa văn phát sáng lên. Một lam một thanh hai đảo ánh sáng vòng tại cự kén chung quanh đung đưa. Hư ảo cùng cảm giác không chân thật truyền đến. Cự kén không ngừng thôn tính. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem cái này năng lượng kinh khủng toàn bộ hấp thu. Một chút xíu óng ánh bụi bỗng nhiên theo nó chung quanh tiêu tán mà ra. Cho dù Lâm Duệ giờ phút này khoảng cách cái này cự kén không đủ 1 mét. Lại cảm thấy cùng nó cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Đây là, Lâm Duệ trong lòng nhảy ra một cái ý nghĩ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Pho tượng bên ngoài, trong không khí linh tính dị động, đưa tới màu đen cự nhân cùng Diệp Liên Na 4 người tông sư chú ý. Ở trong đó có cái gì? Các con mắt sắc bén, khẽ quát một tiếng. Nhìn về phía một tòa 8 chân lục thủ gai nhọn giữ tợn trùng tộc pho tượng. Chỉ thấy di tích này hư không bên trong. Lượng lớn linh lực không ngừng tràn ra. Hóa thành bão táp linh lực. Nổi lên cuồng phong. Không ngừng tuôn hướng pho tượng kia vị trí trái tim. Bị ở trong đó không biết tên đồ vật thôn phệ. Tại kia trái tim lối vào. U lục sắc quang mang từng sợi tỏa ra. Thâm thúy sáng tỏ, giống kia từ vô số trùng tộc tạo thành màu đen cự nhân nhìn thấy pho tượng dị động. Phát ra một thân phẫn nộ giống lên một tiếng, hất ra Diệp Liên Na bọn 4 người thùng thùng cất bước hướng pho tượng kia phóng đi. Thủy kính thuật, mở, Diệp Liên Na cau mày, trong thân thể từng sợi dòng nước cọ rửa mà lên, hội tụ đến trước người của nàng, lập tức. Một cái sáng tỏ thủy kính xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia thủy kính phía trên, một bóng người, cùng một cái u lục lộng lẫy cự kén xuất hiện. Kia cự kén chính có chút xoay tròn lấy. Hai đạo ánh sáng vòng vờn quanh, lộ ra 10 phần thần dị. Lâm Duệ, Diệp Liên Na kinh hô một tiếng. Cái gì? Hắn chính là Lâm Duệ. Các nhìn về phía kia thủy kính bên trong Lâm Duệ thân ảnh. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai con mắt híp lại. Nhìn về phía Lâm Duệ. Diệp Liên Na khẽ quát một tiếng. Kia cự kén ngay tại nở thời khắc mấu chốt. Mau ngăn cản người khổng lồ này. Thoại âm rơi xuống. Nàng mặc màu lam lụa mỏng chung quanh thân thể từng đạo dòng nước xoay tròn. Lập tức. Hóa thành một cái cự điểu hình dạng, cái này cự điểu có miệng có mắt, cánh chấn động, thủy quang lăn tăn lóng lánh dư thừa thủy linh lực. Đi, Diệp Liên Na tố thủ vung lên, nước này đi cự điểu vỗ cánh mà bay, gáy kêu một tiếng, bắn ra, hóa thành một đạo lam quang bay thẳng cái kia màu đen cự nhân mà đi. Cái khác 2 vị tông sư nhao nhao hóa thành quang mang bay ra. To lớn linh sủng hư ảnh bám vào phía sau. Hai tay hợp lại, đẩy. Hai đạo cường hoành lĩnh vực chi lực bay đi. Hóa thành 2 đạo dây sắt. Một đỏ một xanh 2 đạo dây sắt chăm chú đem cái kia màu đen cự nhân vòng eo khóa lại. Nắm kéo không cho nó tiến lên. Ly, kia thủy hành cự điểu chạy nhanh đến. Trong mắt lam quang lấp lánh. Xông vào cái kia màu đen cự nhân thể nội. Âm âm, kịch liệt tiếng nổ truyền đến, ngay sau đó rì rào rơi xuống đất âm thanh, cái kia màu đen cự nhân bên eo, trống rỗng nổ ra một cái cự đại lỗ hồng, thủy linh lực không ngừng đem từng cái chủng tộc xoắn thành vỡ nát. Như là giọt mưa bình thường rơi xuống đất. Các trần chờ một chút, dương cung bắn tên, phía sau kim sắc hùng ưng hư ảnh bay lượn, sắc bén con mắt nhắm chuẩn màu đen cự nhân hai chân. Một đạo thấu giáp kim phân tiễn bắn ra, suy suy, trong không khí truyền đến bị đâm phá thanh âm. Cái này thấu giáp kim phân tiễn lập tức hóa thành một vệt kim quang bay ra. Ở giữa không trung, cái này mũi tên một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong nháy mắt chia ra hàng trăm hàng ngàn đạo mũi tên. Chi chi, cái kia màu đen cự nhân hai chân nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Đếm không hết chủng tộc phát ra tiếng kêu chói tai, thê thảm đau đớn thê lương kêu, thân thể của bọn chúng bị xuyên thành lỗ thủng, buồn nôn lục sắc sền sệt huyết dịch không ngừng vẩy ra mà ra. Giống, màu đen cự nhân quay đầu, phẫn nộ gầm rú, theo sau, người khổng lồ này nháy mắt tan rã, ong ong ong, kinh khủng trùng tộc vỗ cánh, phát ra khiến da đầu run lên tiếng kêu, lần nữa tổ hợp lại với nhau. Một cái song giác, lục túc, sắt cánh trùng tộc hình tượng xuất hiện, bạch, sắt cánh vừa bay, không khí lắc lư một chút, cẩn thận, Diệp Liên Na đưa ra cảnh cáo thanh âm, oanh, các ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng sau ủi đi, phần bụng bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, nháy mắt bị oanh kích ra ngoài, oanh một tiếng. Trên mặt đất xuất hiện một người giấu, hắn giống như là bị một cái cự nhân đạp trúng, bị đánh xuống mặt đất, tốc độ thật nhanh, một cái khác tông sư kinh hãi, linh sủng kỹ liệt hỏa phần thiên, một cái tông sư trong mắt tách ra hỏa diễm quang mang. Tại phía sau hắn, một đầu hỏa diễm hồ ly hư ảnh quang mang lấp lánh, diễm miện hỏa vân hồ, yêu thú giới, hỏa. Phong tam hệ, liệt dương cấp linh sủng, chiếp, kia diễm miện hỏa vân hồ phát ra gáy gọi thanh âm, xóa tâm thiêu đốt lên hỏa diễm cái đuôi nhoáng một cái. Toàn thân hỏa diễm bị điều khiển, lập tức, trên bầu trời, từng đóa hỏa vân xuất hiện, hô, hô, hô, cuồng phong đột khởi, cuốn lên hỏa vân, trọn vẹn mười mấy mẫu lớn nhỏ hỏa vân bên trên. Đếm không hết hỏa diễm như là thiên thạch bình thường bắt đầu rớt xuống. Không ngừng hướng phía kia trùng tộc bay đi. Suy suy suy lục túc sắt cánh trùng tộc không ngừng bay thiêu đốt. Kinh sợ gầm rú. Bên ngoài mấy chục dặm. Santa vực chủ cùng dưới trướng liệt dương cấp trùng tộc chính phi nhanh mà bay. Bỗng nhiên, phía trước từng đợt kịch liệt linh lực ba động truyền đến. Vực chủ. Là ta trùng tộc linh lực ba động. Khàn khàn khô khan tiếng nói từ bên cạnh thân truyền đến. Một cái khuôn mặt khô gầy, người, trong mắt lóe ra u quang. Mở miệng nói ra, cái này hóa hình trùng tộc. Khoác trên người một cái màu đen áo choàng. Đem đầu lâu che khuất. Thân thể hơi ủi. Dưới chân dẫm lên một cái guốc gỗ. Thân thể của nó chung quanh dũng động quỷ dị u sương mù màu lục khí. Nhìn thật kỹ, kia u sương mù màu lục khí toàn bộ là do từng cái nho nhỏ nhúc nhích trùng tạo thành. Đưa nó làm nổi bật, âm trầm quỷ quyệt. Liền ngay cả chung quanh cái khác trùng tộc cũng đều rời xa nó mười mấy mét bên ngoài. Một bộ vô cùng kiêng kỵ dáng vẻ. Còn có nhân tộc. Santa vực chủ giọng thanh thúy trong không khí dập dờn, mang theo một cỗ ma lực, truyền thâu đến mỗi cái chủng tộc trong tai. Nhân tộc liệt dương cấp không đều tại chúng ta phía sau sao? Cái khác liệt dương cấp chủng tộc sắc mặt đại biến, từng cái đằng đằng sát khí, hung ác dữ tợn. Santa vực chủ quay đầu nhìn thoáng qua dán tại bọn chúng phía sau Âu Dương Niệm bọn người. Cuối cùng minh bạch tại sao bọn hắn tuyệt không sốt ruột. Trong mắt hào quang sáng tỏ hiện lên. Nàng khẽ quát một tiếng. Tăng tốc đi tới. Vâng, chúng trùng tộc cùng kêu lên ứng hòa. Nháy mắt, bọn hắn khí tức biến đổi, nhanh như điện chớp hướng phía trước bay đi. Phía sau, Âu Dương Niệm bọn người thấy những này trùng tộc tốc độ bạo tăng, không khỏi nhướng mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhao nhao hóa thành từng đạo quang mang. Đại Nhật Hoành không hướng trùng tộc bên kia lao đi. Ngoại giới loạn chiến không ngớt. Trùng tộc pho tượng bên trong, Lâm Duệ ngồi ngay ngắn ở lục sắc cự kén 3 mét khoảng cách địa phương. Giờ phút này, bão táp linh lực bắt đầu dần dần suy yếu. Trùng tộc di tích cuối cùng chỉ là một cái dưới đất không gian mà thôi. Lục sắc cự kén có thể cướp lấy hư không linh lực là có hạn. Chủ yếu của nó bồi dưỡng nguồn năng lượng là trùng ma tinh thạch loại này tinh thể. Thiếu khuyết số lượng khổng lồ trùng tộc vì đó thu thập trùng ma tinh thạch. Cái này 16 cái pho tượng trái tim bên trong trùng ma tinh thạch số lượng vẫn là quá ít. Lộng xoạt một tiếng vang giòn từ cự kén bên trong truyền đến. Lâm Duệ mừng rỡ, thu liễm lại khí tức. Con mắt chăm chú hướng kia cự kén bên trong nhìn lại. Phanh đông, phanh đông, bên trong truyền đến từng tiếng thai động. Càng thêm vang dội, cự kén chung quanh kén tầng không ngừng vỡ tan. Trong chốc lát, tầng ngoài như là pha lê vỡ vụn bình thường vỡ ra. Hiu, hiu, đột nhiên, hai đạo thanh âm non nớt từ bên trong truyền đến. Thời cơ đã đến, Lâm Duệ trong mắt tản mát ra rạng rỡ thần quang. Ngón tay chỗ sâu, trên ngón giữa xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ hồng. Một giọt đỏ thắm tinh huyết nhỏ ra, cong ngón búng ra, giọt máu tươi này hóa thành đỏ mang rơi vào kia cự kén phía trên nhất. Một nháy mắt, kia lục sắc cự kén mặt ngoài bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Theo sau, Lâm Duệ toàn thân linh tính bắt đầu bạo phát đi ra. Từ khí hải, khiếu huyệt, trong kinh mạch, chảy xuôi đến trong hai tay. Trong chốc lát, một cỗ nhu hòa linh tính huy sái ra ngoài, những này linh tính rơi vào kia cự kén phía trên, quẩn dưỡng, bị cự kén tầng ngoài hấp thu. Kia cự kén lắc lư hai lần, bên trong sinh mệnh tựa hồ là muốn đột phá kén tầng ràng buộc. Không ngừng lắc lư, nhưng vô luận như thế nào đều mặc không ra. Kén tầng bên trong một tầng màu trắng màng đưa nó cầm cố lại. Không tốt. Hấp thu năng lượng không đủ. Lâm Duệ biến sắc. Cái này cự kén hấp thu 16 cái trùng tộc pho tượng trùng ma tinh thạch, tăng thêm thôn tính bão táp linh lực, thế mà năng lượng còn chưa đủ. Hai tay vung lên, từng khỏa tinh hạch bay ra. Từ yêu thú giới, yêu côn giới bên trong lấy được tinh hạch, tăng thêm tại thiên tuyển cục hối đoái, khoảng chừng 450 khối, toàn bộ bay về phía lục sắc cự kén. Lạch cạch, giữa không trung, những này tinh hạch còn chưa tới cự kén trước người, liền linh lực bị hút khô, hóa thành cho phí công thạch rơi xuống đất. Ong ong, lục sắc cự kén không ngừng phát ra âm thanh, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Lâm Duệ. Còn cần càng nhiều năng lượng, Lâm Duệ sắc mặt có chút phát khổ, bỗng nhiên não hải sáng lên. Hai tay vung lên, từng giọt huyền hoàng huyết từ trong hư không bay ra. Những này huyền hoàng huyết nhan sắc, phẩm cấp khác nhau, một màu hạ phẩm đến cực phẩm, hai màu hạ phẩm đến thượng phẩm. Hai cỗ huyền hoàng huyết dòng lũ bay ra, quán chú đến kia cự kén bên trong. Vù vù, lộng xoạt, kia cự kén bên trong sinh mệnh nhảy cẫng hoan hô. Cự kén tầng ngoài không ngừng vỡ tan. Một nháy mắt, liền toàn bộ vỡ vụn rơi trên mặt đất. Kia màu trắng màng ánh sáng bị xông phá. Hiu, một con to lớn lộng lẫy hồ điệp. Còn quấn lam, thanh sắc quang mang, từ kia cự kén bên trong bay ra. Lơ lửng tại cái này nham thạch trong không gian. Lập tức, linh lực triều tịch hướng nó bốn phương tám hướng vọt tới. Phảng phất đang cúng bái. Xông vào bên trong thân thể của nó, bao vây lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể điệp y dần dần triển khai. lộng lẫy to lớn điệp y mở ra, khoảng chừng 4-5 mét lớn nhỏ, một chút xíu óng ánh bụi tại chung quanh của nó lơ lửng. Thần bí mà duy mỹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.